dọn sạch kho lúa để trốn hôn, tiểu thư được cưng chiều khắp kinh thành. Chương 38. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Uyển biết trẻ con thời này không hoạt bát như trẻ con thời hiện đại. Đành hỏi tiếp, các người đói bụng muốn ăn phải không? Cô bé lớn gật đầu sợ hãi. Vậy các người theo ta đi. Ngô Uyển nói, hai đứa trẻ do dự một chút, rồi đi theo cô, khi thấy Ngô Uyển mang hai đứa trẻ gầy yếu trở về. Vân Khinh không hỏi nhiều, cũng không tỏ ra ngạc nhiên, dường như đã đoán trước. Ngô Uyển hào phóng giải thích, hai đứa trẻ này chắc nghe mùi thức ăn mà đến. May mà đêm nay ta làm đồ ăn khá đầy đủ. Con gà này là do Vân Khinh bỏ tiền mua, nên theo lý thì Ngô Uyển cũng nên cho anh lên tiếng gọi ăn cơm. Tuy nhiên, Vân Khinh không nói gì thêm, nhưng hai đứa trẻ có vẻ hơi sợ Vân Khinh. Đứng xa xa, Ngô Uyển lấy ra hai chiếc bát sạch, mỗi đứa một bát cơm, rồi bỏ thêm chút canh gà và thịt gà vào. Ăn chút để lót bụng đi. Cô bé nhận bát, giọng nhỏ như tiếng muỗi. Cảm ơn, Ngô Uyển mỉm cười dịu dàng. Không có gì, cẩn thận nóng nhé. Nụ cười của cô khiến hai đứa trẻ ngẩn ngơ. Cô bé nhanh chóng đỏ mặt cúi đầu, nhưng sự căng thẳng cũng giảm đi nhiều. Cậu bé đánh bạo nhận lấy bát, không ăn ngay mà nuốt nước miếng liên tục, rồi đưa cho cô bé. Cô bé gắp một miếng thịt đưa cho cậu bé. Cậu mới cắn một miếng lớn, vài miếng đã nuốt hết thịt gà. Cô bé uống một ngụm canh, ăn uống văn nhã hơn. Dù uống hết nửa bát nhưng vẫn dừng lại, không uống thêm hay ăn thêm nữa. Ngô Uyển tò mò, không biết tại sao họ lại xuất hiện ở nơi hoang dã này. Nhìn quần áo và dáng vẻ khô quắt của họ, cô đoán chắc họ là những đứa trẻ có hoàn cảnh đáng thương. Có lẽ người nhà đã không còn, nên mới lang thang đến đây. Cô bé ngập ngừng nói, ân nhân, cháu có thể mang chén cơm này đi không? Hả, Ngô Uyển không nghe rõ, giọng cô bé quá nhỏ. Cô bé tưởng rằng Ngô Uyển không đồng ý, liền vội vàng giải thích, cháu chỉ mang đi một chút thôi, rồi sẽ trả lại bát cho cô. Lần này giọng cô bé lớn hơn, Ngô Uyển hiểu rõ. Ngô Uyển nghĩ rằng cô bé muốn để dành đồ ăn, liền nói, không sao, trong nồi còn nhiều, cháu cứ ăn hết bát này, cô sẽ múc thêm cho các cháu. Cô bé lúc này mới cảm kích nói, cảm ơn ân nhân. Sau đó hai đứa trẻ cùng chia nhau chén cơm. Ngô Uyển đứng bên quan sát. Có lẽ vì nghèo khó mà trẻ em sớm phải tự lập. Dù tuổi không lớn nhưng chúng rất hiểu chuyện. Cô bé chăm sóc cậu em nhỏ. Cậu bé cũng không khóc, không đòi hỏi. Thậm chí khi thấy cô bé chưa ăn miếng thịt gà nào, cậu đẩy miếng thịt cho cô bé và tự mình ăn canh. Thấy cảnh này, Ngô Uyển không khỏi cảm động. Cô cảm thấy quý mến chúng hơn. Hai đứa trẻ ăn hết chén cơm. Cậu bé còn nhìn sang chén cơm khác. Nhưng cô bé không ăn thêm mà đưa bát không cho Ngô Uyển. Rồi quỳ xuống cảm ơn. Cảm ơn ân nhân. Chúng cháu sẽ mãi nhớ ơn của người. Chỉ là một chén cơm. Ngô Uyển không nghĩ đó là điều gì to tát. Cô không thiếu ăn mặc trong thời đại này. Dù điều kiện gian khổ nhưng nhờ có không gian và đồ đạc từ thôn trang, cô chưa bao giờ để mình thiếu thốn. Nên khi thấy cô bé quỳ xuống cảm ơn như vậy, cô cảm thấy giờ khóc giờ cười. Cách chương.